Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Không cứu vãn chỗ trống, thế giới một mảnh hư vô, chỗ mắt nhìn tới, tất cả đều là sương mù mông lung. Ngọc Đế xông vào nơi này, thiên địa bao la, cũng chỉ có hắn một người. Nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, đưa mắt gây nên, lấp lóe cổ điển văn tự hội tụ đồng thời, đã biến thành mênh mông mặt đất cùng vũ trụ mênh mông. Sương mù ở trong, Tôn Ngộ Không đứng ở phía trước, bảo vệ một cái phát sáng vật. Đây là nơi nào? Ngọc Đế hỏi. Đại thụ bên trong, Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn vừa nhìn thấy Ngọc Đế vọt vào vạn linh điện, liền triển khai phép thuật đem hắn kéo vào vạn linh tiên đạo tiểu thế giới. Nói như vậy, đó chính là vạn linh tiên đạo trái tim. Ngọc Đế nhìn về phía Tôn Ngộ Không sau lưng phát sáng vật. Trong hào quang, hắn mơ hồ nhìn thấy Ngọc Tỷ hình dạng. Cũng tốt, bớt đi tìm kiếm thời gian của nó. Ngọc Đế trong lòng nghĩ. Trong tay nhiều một thanh mộc mạc tiên kiếm. Ngự đệ, người đối với thiên đạo bất mãn sao? Hắn hỏi. Không có, nhưng nó cao siêu ít người hiểu. Tôn Ngộ Không móc ra kim cô bổng. Vô pháp dẫn dắt tam giới tiến lên. Tôn Ngộ Không tin tưởng chỉ có đem tiên đạo hóa thành sức sản xuất mới có thể văn minh hưng thịnh. Mọi người không còn vì áo cơm khổ não. Mà cũng chỉ có như vậy, phàm nhân mới sẽ đi suy nghĩ càng to lớn hơn đạo lý. Hắn mới có thể tìm tới đáp án. Tin tưởng vật chất quyết định tinh thần. Đây là hắn cùng Ngọc Đế cùng với Như Lai bản chất không giống. Ngọc Đế nheo mắt lại. Người không lo lắng phàm nhân thành tiên, tam giới đại loạn sao? Này không phải trì trệ không tiến lý do. Tôn Ngộ Không trong mắt lập lòe hỏa diễm. Ta làm ra quyết định, coi như có đủ loại vấn đề, ta cũng tin tưởng vạn linh tập hợp lại, có thể đi ở chính xác trên đường. Thì ra là như vậy, ta đại khái lý giải rồi. Ngọc Đế lĩnh hội được Tôn Ngộ Không ý chí, biểu tình lại đột nhiên biến đổi. Bất quá, ta không thể cùng ý. Người nghĩ tìm tòi nghiên cứu tương lai, mà ta càng muốn bảo vệ hiện tại. Giữa hai người cũng không còn nối liền cơ hội rồi. Ngọc Đế kiếm đã ra khỏi vỏ, tùy theo mà đến là che ngợp bầu trời sát ý. Kiếm kia bề ngoài xấu xí, nhưng là thiên đạo chi kiếm, cứng rắn không thể phá vỡ. Mũi kiếm chạm đến vạn linh tiên đạo biến ảo thế giới, hai người như nước với lửa, màu trắng xanh hư vô hỏa diễm lập tức đốt khắp thân kiếm. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng nhấc trong tay, cũng ý thức được đã không cứu vãn chỗ trống. Đi, Ngọc Đế tiên phát chế nhân, tiên kiếm lập tức hóa thành vô số đạo thuần khiết lưu quang, mang theo quyết chí tiến lên khí thế hướng Tôn Ngộ Không vọt tới. Cái kia phảng phất là trong thiên địa hết thảy ngôi sao đều đang nháy mắt ngã xuống như mưa. Mà hết thảy hạt mưa mục tiêu, chỉ có một người, Tôn Ngộ Không thân hình loáng một cái. Vạn ngàn hóa thân triển khai, nâng bổng đón nhận, ánh kiếm cùng phân thân không ngừng va chạm phá diệt, ầm ầm ầm kim thiết đan xen tiếng chấn động toàn bộ tiểu thế giới. Ngộ Không, tiểu thế giới bên ngoài truyền đến tổ sư âm thanh, không nên nháo quá lớn, sẽ phá hư tiên đạo. Bồ đề tổ sư ở bên ngoài bảo vệ đại thụ, hai người vừa bắt đầu chiến đấu, liền phát hiện không đúng. Ngọc Đế mỗi một luồng ánh kiếm đều là tiên đạo biến thành. Uy lực vô cùng, khí tức kinh người, Tôn Ngộ Không người bị thiên đạo phản phệ. Phân thân của hắn căn bản không chống đỡ được. Vô số phân thân bị thương nặng, rơi xuống mặt đất, lại gây nên vô số đom đóm vậy phát sáng văn tự. Vẫn như cũ có thật nhiều ánh kiếm không thể ngăn lại. Ầm ầm đánh vào Tôn Ngộ Không trên người, và thân hình hắn bất ổn. Kình phong tàn phá ở giữa, văn tự tạo thành mặt đất sơn hà, trong khoảnh khắc liền dựng lên chiến hỏa cùng khói lửa. Ngọc Đế hóa thành quang ảnh nổi ở trên không, kỳ quái nhìn tình cảnh này, tại sao lại như vậy? Tôn Ngộ Không phản kích thật giống có chút tiểu, coi như có thiên đạo phản phệ, hắn cũng không nên tùy ý ánh kiếm oanh kích. Ngọc Đế khẽ cau mày, trong mắt thần quang lấp lóe, hướng về trên mặt đất quét qua. sau đó hơi biến sắc. Thiên đạo phản phệ, hắn phát hiện bên trong văn tự khói đen, nơi này căn bản không phải vạn linh tiên đạo tiểu thế giới, mà là thiên đạo nguyền rùa tiểu thế giới. Ngự đệ, Ngọc Đế mắt lạnh nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ngươi ở mượn sức mạnh của ta đối kháng thiên đạo phản phệ. Không phải vậy đây, Tôn Ngộ Không ngăn trở cuối cùng một luồng ánh kiếm, cười nói, không phải vậy ta làm sao có thời giờ cùng ngươi đánh nhau. Sau một khắc, do hắn gây ở trên tiểu thế giới ảo thuật biến mất rồi. Trên trời dưới đất, hết thảy văn tự đều đã biến thành đen kịt hỏa diễm. Nếu đã bị phát hiện, Tôn Ngộ Không liền không nữa thu tay lại. Hắn khóa chặt Ngọc Đế, vung lên kim cô bổng xông qua. Đến đây đi, hai người bọn họ chiến đấu càng là kịch liệt, thiên đạo phản phệ liền biến mất càng nhanh. Tôn Ngộ Không quanh thân hào quang rừng rực như trên thế giới sáng nhất thái dương. Ngọc Đế không biết nên đánh nên chạy. Đầy trời ánh kiếm từ từ trở nên ảm đạm phai mờ. Không được, ta nếu là ở lại chỗ này, liền trúng kế rồi. Ngọc Đế vừa né tránh, vừa nghĩ, nếu như bọn họ chiến đấu đánh nát những hắc diễm kia, vạn linh tiên đạo chỉ có thể càng sớm hơn thành hình. Nhưng hắn muốn tìm lối ra. Hiện tại nhưng có chút muộn, Tôn Ngộ Không chưa cho Ngọc Đế bất luận cái gì phân tâm thời gian. Trong tay kim cô bổng đột nhiên lớn lên, tiếp theo ra sức vung lên, cắn nát vô số ánh kiếm, trực tiếp quét dọn ra một mảnh sạch sẽ bầu trời. Ngọc Đế mơ hồ cảm thấy không ổn, muốn tránh lại đã muộn. Tôn Ngộ Không đột phá kiếm trận, lập tức đón đầu một bổng gõ hướng về Ngọc Đế, cương phong mãnh liệt. Uy thế như thái sơn áp đỉnh, cong, một tiếng vang giòn, Ngọc Đế cầm kiếm chặn lại rồi này một bổng. Hắn chỉ là miễn cưỡng giá trụ đòn đánh này, thân hình lại không khống chế được, như sao băng rơi xuống mặt đất, xông tới ra to lớn hố trời, khói lửa theo cuồng phong dương tới bầu trời, che kín bầu trời, Ngọc Đế tự đáy hố đứng lên, lay động một cái, không nhịn được hặc một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi, trong tay bảo kiếm cũng phát ra ong ong, khí tức yếu đi mấy phần. Ngọc Đế tiên thể mạnh mẽ, pháp lực kinh người, nhưng đụng với Tôn Ngộ Không, mạnh hơn tiên thể cũng không ăn thua với sự. Không có người có thể chống lại Tôn Ngộ Không ngang ngược công kích. Ta không thể cùng hắn vật lộn, Ngọc Đế trong lòng nghĩ, tuy rằng thương thế của hắn khôi phục không ít, nhưng tiên thể còn chưa quen thuộc chiến đấu. Chỉ có lấy tiên pháp đối lập, mới có cơ hội vượt qua Tôn Ngộ Không. Ý nghĩ né qua, đầy trời ánh kiếm liền từ bên cạnh hắn bay lên, hướng về bầu trời Tôn Ngộ Không xông lên trên. Ngọc Đế vừa né tránh, vừa tìm lối ra. Ánh kiếm cùng phân thân tranh đấu, y nguyên chốc lát chưa ngừng. Chiến đấu dư âm không ngừng mà trùng kích thế giới này. Dần dần mặt đất rạn nứt, bầu trời bẩn thỉu. Không ngừng có khói đen nát tan thành khói lửa. Hết thảy đều hỗn độn lên. Chiến đấu chính đang thong thả từng bước xâm chiếm tan dã thiên đạo phản phệ. Ngoại giới cùng này đối ứng. Quấn quanh ở trên cây to một ít khói đen từ từ biến mất rồi. Đồ nhi quả thật thông minh. Dưới cây lớn, Bồ Đề Tổ sư âm thầm gật đầu. Chỉ cần Tôn Ngộ Không thành công đem Ngọc Đế kéo ở nơi đó, cây này liền có thể cấp tốc vượt qua kiếp nạn rồi. Tiểu thế giới, Tôn Ngộ Không lại là một bổng gõ hướng về Ngọc Đế. Sức gió chớp mắt gạt ra hết thảy khói lửa. Nơi này cũng đã không có một bóng người. Đi đâu rồi? Hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Sau đó nhìn thấy trên không Ngọc Đế. Ngọc Đế sắc mặt tái xanh. Hắn làm đại thiên tôn, làm sao đồng ý vẫn bị người truy kích? Việc đã đến nước này. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế thu hồi bảo kiếm. Phía trước đột nhiên xuất hiện khác một thanh ước chừng ba thước tố kiếm. Không tìm được mở miệng, vậy cũng chỉ có thể lấy sức mạnh xé ra một đạo không gian. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.